Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã có bạn gái rồi, sau này cô hãy chú ý lời nói và hành động của mình. Nói xong, Lục Chính Tây lạnh lùng xoay người rời đi, không chút lưu luyến. Khi quyết định tỏ tình, Giang Ti Vũ đã dự đoán được thái độ của Lục Chính Tây sẽ không tốt, nhưng thái độ của anh, cô ta có thể từ từ thay đổi. Nhưng mà, vừa rồi anh ta nói gì cơ? Anh ta nói anh ta đã có bạn gái rồi. Giang Ti Vũ sững sờ một lúc lâu, sau đó mới trừng lớn mắt nhìn bóng lưng Lục Chính Tây đầy khó tin. Anh ta nói anh ta đã có bạn gái. Từ bao giờ vậy? Bạn gái anh ta là ai? Trên mặt Giang Ti Vũ hiện lên vẻ khiếp sợ, ghen tị, phẫn nộ. Một lúc sau, cô ta cắn chặt răng, cố gắng giữ bình tĩnh. Đã có bạn gái thì đã sao? Kết hôn rồi còn có thể ly hôn, huống chi chỉ là hẹn hò. Nhìn bóng lưng Lục Chính Tây khuất dần, trong mắt Giang Ti Vũ lóe lên một tia sáng sắc bén. Chờ cô ta giải quyết xong chuyện của Giang Thiên Ca, sẽ đi tìm hiểu xem bạn gái Lục Chính Tây là ai. Cô ta có cách khiến bọn họ chia tay. Giang Thiên Ca trở về ký túc xá, lúc này Trần Tuệ Viên và những người khác đang xem báo. Thiên Ca, nhìn thấy Giang Thiên Ca, Dư Mai Tinh kích động gọi. Trên báo hôm nay có cậu kia, còn có một bức ảnh của cậu rất lớn nữa. Tờ báo đưa tin về sự kiện duyệt binh long trọng, ngoài phần chữ còn in rất nhiều hình ảnh của các đội hình. Một trong số đó có cả ảnh của Giang Thiên Ca. Mấy người cùng nhau vây quanh tấm ảnh của Giang Thiên Ca bàn tán sôi nổi. Vân Mộng Hạ Vũ thấy Giang Thiên Ca trở về, họ lại kéo cô cùng nhau xem. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa. Giang Thiên Ca ngồi gần cửa nhất, bèn thuận tay ra mở cửa. Nhìn thấy Giang Ti Vũ đứng ngoài cửa, Giang Thiên Ca nhíu mày. Mắt Giang Ti Vũ đỏ hoe, có lẽ đã gặp Giang Thiên Bảo và Trương Lê Hoa, biết được thân thế thật sự của mình. Lúc này còn rảnh rỗi đến tìm cô, muốn làm gì? Giang Thiên Ca nhìn Giang Ti Vũ, thản nhiên hỏi. Tìm tôi, Giang Ti Vũ biết, nếu muốn ổn định Giang Thiên Ca, thái độ của cô ta nhất định phải tốt, phải điệu thấp. Nhưng mà, vừa nhìn thấy Giang Thiên Ca, cô ta liền không nhịn được tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Giang Thiên Ca, gọi lớn tiếng như vậy làm gì, khoe giọng to đấy à, giọng to không có chỗ nào khoe khoang, ra đường mà thi với chó hoang ấy. Bây giờ còn chưa nhận thức được thân phận của mình sao? Giang Thiên Ca bực bội liếc nhìn Giang Ti Vũ, định đóng cửa lại. Giang Ti Vũ vội vàng đưa tay chặn cửa, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, khó coi vô cùng. Nghĩ đến mục đích đến tìm Giang Thiên Ca, Giang Ti Vũ cố gắng kìm nén lửa giận, gượng cười nói. Giang Thiên Ca, cô có thể ra ngoài một lát được không? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Nhìn dáng vẻ rõ ràng đang tức giận nhưng vẫn giả vờ yếu đuối của Giang Ti Vũ, Giang Thiên Ca khinh thường nói. Cô nói muốn tôi ra ngoài là tôi phải ra ngoài chắc. Cô là cái thá gì? Cô, Giang Ti Vũ tức giận đến mức N, G, Ự, C phập phồng, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, nghiến răng nghiến lợi. Giang Thiên Ca, tôi thật sự có chuyện muốn nói với cô, là chuyện rất quan trọng, đối với tôi và cô đều rất quan trọng. Bị chế giễu như vậy mà Giang Ti Vũ vẫn không chịu bỏ đi, xem ra là rất muốn gọi cô ra ngoài nói chuyện. Giang Thiên Ca không có hứng thú nghe Giang Ti Vũ nói, nhưng nếu Giang Ti Vũ đã kiên trì như vậy, cô ngược lại muốn xem cô ta muốn giở trò gì. Nhìn chằm chằm Giang Ti Vũ cắn quai hàm, Giang Thiên Ca âm trầm nói. Muốn tôi đi ra ngoài với cô cũng được. Giang Thiên Ca dừng lại một chút, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhớ rõ. Trước đó lúc họp lớp, cô và Quan Mỹ Chi đã cùng nhau cười nhạo người ở ký túc xá chúng tôi là đồ nhà quê. Bây giờ, cô vào đây xin lỗi trước đi. Vừa rồi Giang Ti Vũ đến gõ cửa, Trần Tuệ Viên và mọi người liền buông tờ báo trong tay xuống, yên lặng ngồi im không lên tiếng. Bây giờ nghe được lời của Giang Thiên Ca, họ nhìn nhau, Trần Tuệ Viên phản ứng lại trước, ra hiệu cho Dư Mạnh và những người khác, cùng nhau đứng dậy đi qua, đứng ở phía sau Giang Thiên Ca. Lặng lẽ nhìn Giang Ti Vũ ngoài cửa, chờ cô ta xin lỗi. Giang Ti Vũ trừng mắt nhìn Giang Thiên Ca, tôi không cười nhạo các người. Người cười nhạo các người là Quan Mỹ Chi. Lúc đó cô không lên tiếng, nhưng hành động và biểu cảm của cô là có ý gì? Chúng tôi đều không mù, đều nhìn thấy. Nụ cười chế giễu của Quan Mỹ Chi là ngu xuẩn ra mặt. Giang Ti Vũ phối hợp với Quan Mỹ Chi, hành động và biểu cảm đều thể hiện sự khinh thường và chế giễu người khác, đó mới là xấu xa tiềm ẩn. Hai người một ruột, đều không phải thứ tốt đẹp gì. Giang Ty Vũ cãi lại, tôi không có, Giang Thiên Ca, cô đừng có vu oan cho tôi. Được, cô nói không có, vậy thì không có. Giọng Giang Thiên Ca nhàn nhạt, vậy cô đi đi, tôi không còn gì để nói với cô nữa. Cô, hai tay Giang Ty Vũ siết chặt đến mức các khớp xương đều trắng bệch, cô ta rất muốn xoay người bỏ đi. Cách chương.